Bách Luyện Thành Tiên, chương 544, Cửu Tiên Thành, gocchuyenaudio.com. Không những uy lực cường đại mà bên trong có ghi lại một bộ bản mạng pháp bảo vô cùng huyền diệu. Cửu cung tu du kiếm trận, Lâm Hiên ngồi xếp bằng bất động, bất chi bất giác đã qua 3 ngày 3 đêm, khi mấy kim tự này xuất hiện trong đầu, Lâm Hiên thiếu chút nữa thất thanh la lên, công pháp này là bảo vật của Mặc Nguyệt tộc. Khi mấy kim tự này xuất hiện trong đầu, Lâm Hiên thiếu chút nữa thất thanh la lên, công pháp này là bảo vật của Mặc Nguyệt tộc, sao lại có liên quan đến đại trận trấn phái của Thiên Nhai Hải Các? Sao lại có liên quan đến đại trận trấn phái của Thiên Nhai Hải Các? Ngoại trừ vẻ mặt ngẫu nhiên thay đổi thì cả người quả thực như một pho tượng. Phù, rốt cục hắn thở ra một hơi, từ trong nhập định thức tỉnh lại. Chỉ là trùng tên hay là Thiên Nhai Hải Các và Mặc Nguyệt tộc có quan hệ gì đó tại thời kỳ thương cổ. Lâm Hiên ngạc nhiên, sau khi hoạt động tay chân một chút thì bộ dáng tràn đầy hưng phấn. Công pháp của Mặc Nguyệt tộc có độ huyền diệu vượt xa cảnh giới ly hợp kỳ. Không những uy lực cường đại mà bên trong có ghi lại một bộ bản mạng pháp bảo vô cùng huyền diệu. Cửu cung tu du kiếm trận. Chỉ là trùng tên hay là Thiên Nhai Hải Các và Mặc Nguyệt tộc có quan hệ gì đó tại thời kỳ thương cổ. Lâm Hiên ngạc nhiên, có điều những bí ẩn từ thời thượng cổ căn bản không có cách nào phán đoán. Vì thế hắn bỏ qua ý định đi tìm hiểu, tiếp tục nghiên cứu điển tịch. Khi mấy kim tự này xuất hiện trong đầu, Lâm Hiên thiếu chút nữa thất thanh la lên, công pháp này là bảo vật của Mặc Nguyệt tộc. Sao lại có liên quan đến đại trận trấn phái của Thiên Nhai Hải Các? Có điều những bí ẩn từ thời thượng cổ căn bản không có cách nào phán đoán. Vì thế hắn bỏ qua ý định đi tìm hiểu, tiếp tục nghiên cứu điển tịch, càng xem càng thấy không thể nào tin được, miêu tả trong điển tịch không khỏi quá khoa trương, càng xem càng thấy không thể nào tin được, miêu tả trong điển tịch không khỏi quá khoa trương. Chỉ là trùng tên hay là Thiên Nhai Hải Các và Mặc Nguyệt tộc có quan hệ gì đó tại thời kỳ thương cổ. Lâm Hiên ngạc nhiên, có điều những bí ẩn từ thời thượng cổ căn bản không có cách nào phán đoán. Vì thế hắn bỏ qua ý định đi tìm hiểu, tiếp tục nghiên cứu điển tịch, tu luyện đến đại thành còn có thể khiêu chiến vượt cấp nữa. Không chừng đối mặt với chân tiên cũng có thể đánh một trận. Lâm Hiên bần thần khó tin. Tu luyện đến đại thành còn có thể khiêu chiến vượt cấp nữa. Không chừng đối mặt với chân tiên cũng có thể đánh một trận. Lâm Hiên bần thần khó tin, càng xem càng thấy không thể nào tin được, miêu tả trong điển tịch không khỏi quá khoa trương, kỹ lưỡng tìm hiểu tiếp, bất quá cẩn thận nghiền ngẫm thì những gì ghi trong điển tịch quả thật không khoa trương chút nào. Kỹ lưỡng tìm hiểu tiếp. Bất quá cẩn thận nghiền ngẫm thì những gì ghi trong điển tịch quả thật không khoa trương chút nào. Vấn đề chính là cách luyện chế bộ bảo vật nghịch thiên kia thật quá khó khăn. Tu luyện đến đại thành còn có thể khiêu chiến vượt cấp nữa. Không chừng đối mặt với chân tiên cũng có thể đánh một trận. Lâm Hiên bần thần khó tin, kỹ lưỡng tìm hiểu tiếp. Bất quá cẩn thận nghiền ngẫm thì những gì ghi trong điển tịch quả thật không khoa trương chút nào. Vấn đề chính là cách luyện chế bộ bảo vật nghịch thiên kia thật quá khó khăn. Vấn đề chính là cách luyện chế bộ bảo vật nghịch thiên kia thật quá khó khăn. Bình thường đại đa số bản mạng pháp bảo của tu sĩ chỉ là một kiện mà thôi. Đao thương kiếm kích trông 18 ban binh khí lựa một loại nào đó. Bình thường đại đa số bản mạng pháp bảo của tu sĩ chỉ là một kiện mà thôi. Đao thương kiếm kích trông 18 ban binh khí lựa một loại nào đó. Bình thường đại đa số bản mạng pháp bảo của tu sĩ chỉ là một kiện mà thôi. Đao thương kiếm kích trông 18 ban binh khí lựa một loại nào đó. Ngoài ra cũng có các pháp bảo hình dáng khác biệt như độc khước đồng nhân. Tiểu sơn, quyển trục thậm chí còn có pháp khí làm thành một bộ. Ngoài ra cũng có các pháp bảo hình dáng khác biệt như độc khước đồng nhân. Tiểu sơn, quyển trục thậm chí còn có pháp khí làm thành một bộ. Ngoài ra cũng có các pháp bảo hình dáng khác biệt như độc khước đồng nhân. Tiểu sơn, quyển trục thậm chí còn có pháp khí làm thành một bộ. Nhưng những loại bản mạng pháp bảo bình thường này so với thứ hắn đang xem thì căn bản không đáng nhắc. Muốn bày ra cửu cung tu du kiếm trận,